hoàn tất mai táng cho vua cha, tân pharaon trở lại với guồng quay của một vị vua mới. Thế nhưng sau những bận rộn, điều mà vua Rem 13 nhận được lại là một tin xấu. Quan trưởng khố tâu rằng các đền thờ sẽ không cho ngân khố của quốc vương vay tiền. Hơn nữa, ngân khố quốc vương sẽ phải thanh toán số nợ cũ cực lớn trong vòng 2 năm tới. Bên cạnh đó, các nông phu cũng không nộp thuế vì có tin đồn rằng đức vua miễn thuế cho họ. Pharaoh biết, đứng sau tất cả những bất lợi này là đại tư tế Mefres. Giữa tình thế cấp bách, vua Rem 13 chợt nghĩ tới kho báu mê cung mà Samentu bẩm báo ngày nào. Pharaoh tính sẽ triệu tập đại hội đại biểu tất cả các giới ở Ai Cập để đưa ra quyết sách. Song song với đó, nhà vua cũng bàn bạc để lên ý tưởng về một công trình kiến trúc vang danh lịch sử. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Rut, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Pencha sửa soạn về lại Hạ Ai Cập, một mặt kiếm 13 đại biểu nhà nông và 13 đại biểu thợ thủ công cho Pharaoh, mặt khác khuyến dụ dân cần lao đòi được nghỉ làm như tân hoàng đế đã hứa. Trong suy nghĩ của Pench, đối với Ai Cập, quốc sự trọng đại nhất hiện giờ là chấm dứt cảnh đè nén và lộng hành mà giai cấp cần lao đang hứng chịu. Dù sao, Pench vẫn là một tư tế. Chẳng những ông không muốn đạo giới của mình bị suy sụp, mà còn không muốn dứt dây từng gắn bó ông với họ. Lẽ vậy, nhằm minh chứng lòng trung thành của mình, ông tới bái biệt Hê-hô, ngài đại thần từng thống soái một thời mỉm cười tiếp ông. Rồng đến nhà tôm, rồng đến nhà tôm, Hê-hô hô to. Từ hồi nhà ngươi làm quân sư cho thánh thượng, chẳng thấy mặt nhà ngươi đâu cả. Thực ra đâu phải chỉ có nhà ngươi. Tuy vậy, dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, ta chẳng bao giờ quên công lao của nhà ngươi, ngay cả khi nhà ngươi cố lánh mặt ta. Bần đạo không phải là quân sư của thánh thượng, cũng chẳng lánh mặt đức cha, mà nhờ lòng ân huệ của ngài, bần đạo mới được như ngày hôm nay. Pencha khống chế. Ta biết mà. Hê-hô ngắt lời. Nhà ngươi khước từ quyền cao chức trọng, đặng tránh làm hại đền thờ. Ta biết. Dẫu rằng có khi lại phí khi nhà ngươi không nhận làm quân sư cho thằng nhóc miệng còn hơi sữa, lăng xăng, tưởng đang trị vì chúng ta này. Chắc nhà ngươi chẳng để cho hắn nằm trong vòng cương tỏa của đám nghịch thần toan triệt hạ hắn. Trong thâm tâm, chẳng muốn đàm luận những chuyện dày già khó xử, Pench liền chuyển sang thưa với Hê-hô, ông về Hạ Ai Cập để làm gì? Được thôi, Hê-hô đáp, cứ để cho Ramét 13 triệu tập hội đồng các giới, hắn có quyền làm việc đó. Có điều, ngài đại tư tế thình lình nói thêm, tiếc rằng nhà ngươi lại can dự vào việc này. Nhà ngươi đổi thay nhiều đó. Nhà ngươi có còn nhớ, nhà ngươi đã nói gì với tùy tướng của ta hồi tập trận ở ngoại vi Pipilus? Ta nhắc hộ nhà ngươi nói rằng cần hạn chế sự lộng hành và dâm đãng của các pharaon. Còn bữa nay, lại chính nhà ngươi đi tiếp tay cho những đòi hỏi trẻ con của cái tên trụy lạc nhất từ xưa tới nay ở Ai Cập. Ramét 13, Pen chẳng ngắt lời bề trên, toàn ra tay cứu giúp dân lành. Vậy, vốn là con nhà nông, bần đạo, chỉ có họa là ngu xuẩn và đê tiện mới không phụng sự Đức Thánh Thượng trong quốc sự này. Thậm chí, nhà ngươi không thèm hỏi, làm vậy thì liệu có hại gì cho ta, giới tăng lữ hay không? Pencha sửng sốt. Bản thân các ngài cũng đang ban cho nông phu đền thờ bao nhiêu là đại ân đó thôi. Ông nói to, phần nữa thì bần đạo được ngài cho phép. Sao? Phép nào? Hê-hô hỏi dồn: Bẩm ngài đại tư tế, xin bề trên hãy nhớ lại cái đêm ở đền Set mà chúng ta đón Beroes linh thiêng. Bữa đó Mephred nói rằng Ai Cập suy vi là tại có chuyện coi thường giới tăng lữ. Còn bần đạo thì lại bảo rằng sự nghèo khổ của dân chúng là nguyên do vận rủi của nước nhà. Còn ngài bẩm đại tư tế, theo chỗ bần đạo còn nhớ thì ngài phán rằng: Bây giờ Mephred hãy lo việc tăng lực cho tăng lữ, Pent lo cải thiện đời sống đông phu, còn tôi sẽ lo chuyện ngăn ngừa một cuộc ác chiến giữa Ai Cập và Assyria. Đây, nhà ngươi thấy không? Đại tư tế ngắt lời: Như vậy là nhà ngươi có bổn phận làm theo tăng lữ, chứ không phải là hùa theo Rames. Chẳng nhẽ Pharaoh lại muốn cuộc chiến với Assyria hay sao? Pen chợt cao giọng hỏi: Hay là đức vua cản ngăn tăng lữ mở mang trí tuệ? Ngài định ban cho thần dân được nghỉ ngày thứ bảy, rồi sau đó ban cho mỗi đông gia một mảnh đất còn con. Bẩm bề trên, xin ngài đừng nói với bần đạo là Pharaoh toàn làm hại, bởi lẽ chính tại các điền trang của đền thờ đã chứng tỏ là người nông dân tự do có luống cày làm của riêng thì làm lụng hăng hái hơn nhiều so với người nô lệ. Nhưng ta đâu có chống lại việc cứu giúp tiện dân. Hê hô thét lên. Ta chỉ tâm niệm một điều. Rames chẳng thể làm nổi trò chống gì cho dân đâu. Nhất định là không, nếu như ngài từ chối cấp tiền cho thánh thượng. Dù cho chúng ta có cấp cho hắn cả một kim tự tháp vàng bạc và một kim tự tháp châu báu, thì hắn ấy cũng không làm nổi trò chống gì, bởi vì đây là một thằng nhãi bất kham, mà sứ giả Assyria xuyên gần chẳng bao giờ gọi khác ngoài cái tên thằng danh con. Pharaoh là bậc đại tài. Có điều hắn chẳng hiểu gì, chẳng biết gì. Hê hô nói: Hắn theo trường tăng chưa được mấy đỗi đã bỏ cuộc, cho nên bữa nay trong việc triều chính hắn mù tịt, tựa đứa bé thoăn thoắt dịch chuyển quân cờ, song không có khái niệm gì về chơi cờ cả. Vậy mà vẫn trị vì. Thế mà gọi là trị vì hay sao, ngài Penja? Đại tư tế cười khẩy đáp: Hắn mở thêm trường võ bỉ, hắn tăng số lữ quân, hắn võ trang toàn dân, hắn hứa cho tiện dân ngày nghỉ. Có điều hắn làm thế nào để thực thi những thứ đó? Nhà ngươi xa hắn nên nhà ngươi chẳng tỏ. Ta đảm bảo với nhà ngươi là hắn ban truyền chỉ dụ mà chẳng hề suy tính. Ai thực thi? Tiền của ở đâu? Hậu quả sẽ như thế nào? Nhà ngươi tưởng hắn trị vì à? Chính ta trị vì. Ta, kẻ bị thất sủng với hắn, vẫn tiếp tục trị vì. Chính tay ta làm cho thuế khóa hiện giờ đang bị thất thu. Song ta lại ngăn ngừa cuộc bạo loạn của nông phu mà nhẽ ra đã nổ ra rồi. Nhờ có ta lo liệu mà họ không bỏ việc đào kênh đắp đập và làm đường cái quan. Sao chót, chính ta đã hai bận ngăn Assyria tuyên chiến với Ai Cập. Một cuộc chiến mà thằng điên gây ra bằng quân lệnh đó. Rames trị vì à? Hắn chỉ làm hỗn loạn thôi. Nhà ngươi còn nhớ chuyến công du tập sự cai quản của hắn ở Hạ Ai Cập. Hắn say sưa, hắn hoang toàng phóng đãng, hết mỹ nữ này tới mỹ nữ khác, và ra bộ cai quản các trấn các châu. Song hắn mù tịt chẳng hiểu gì hết. Tệ hơn nữa, hắn câu kết với dân Phoenicia, với đám quý tộc phá sản và các loại nghịch thần đang đẩy hắn tới sụp đổ. Thế còn trận đại thắng ở vùng hồ Sauda thì sao? Pen chờ hỏi. Ta thừa nhận hắn năng nổ và có tài thao lược. Hê hồ đáp. Hắn biết được ngần ấy, nhưng mà nhà ngươi hãy tự hỏi, liệu hắn có thắng nổi trận hồ Sauda, ví như không có nhà ngươi và các tư tế khác phò trợ? Ta biết các người đã kịp thời tin báo cho hắn về từng bước đi của giặc Libya. Còn bây giờ, nhà ngươi hãy nghĩ mà coi, ngay cả với sự trợ giúp của nhà ngươi, liệu Ramses có thắng nổi trận chiến tỷ dụ với Nitaj hay không? Nitaj là bậc thầy, Ramses chỉ mới là đồ đệ của ông ta. Vậy thì nỗi căm tức của ngài sẽ kết cục bằng cái gì? Pencher hỏi. Căm tức? Quan đại tư tế nhắc lại. Chẳng lẽ ta lại đi căm tức một thằng nhóc con nhỉ? Nhất là khi hắn đang bị bủa vây tựa con hươu trong hẻm núi, bị đám thợ săn vây chặt. Tuy vậy, ta phải công nhận rằng việc hắn chấp chính gây hại cho Ai Cập tới độ giá Ramses có anh em ruột hoặc giá Nitaj còn trẻ trung thì chắc ta đã hạ bệ Pharaoh đương quyền rồi. Và ngài thượng thư chắc sẽ là người kế vị. Pencher đáp luôn. Hê hô chẳng hề phật ý. Pencher này, nhà ngươi ngốc nghếch một cách lạ lùng. Quan thượng thư nhún vai nói. Kể từ dạo nhà ngươi làm theo ý mình, dĩ nhiên vì thiếu Pharaoh thì ta, đại tư tế đền Emon thành Tebi và là trưởng hội đồng tăng lữ tối cao có bổn phận kế ngôi. Có điều, ta cần cái đó mà làm gì nào? Chả lẽ mười mấy năm qua quyền bính của ta lại không nhiều hơn của cả các Pharaoh hay sao? Hoặc giả, chẳng lẽ bữa nay ta, quan thượng thư bộ binh bị thất sủng, lại không thực thi trong xã tắc những gì ta cho là cần thiết hay sao? Chính các đại tư tế, các quan trưởng khố, các pháp quan, các chúa châu, và ngay cả các võ tướng hiện giờ đang lánh mặt ta, vẫn đang phải thực thi từng mật lệnh của hội đồng tối thượng có đóng dấu ấn của ta. Ở cái đất Ai Cập này, có kẻ nào lại dám khước từ tuân thủ những mệnh lệnh như vậy? Ngay cả nhà ngươi, liệu có gan cưỡng lại những mệnh lệnh đó hay không? Pencher cúi đầu tư lự. Một khi Ramses 12 đã băng hà, mà hội đồng tăng lữ tối cao bí mật vẫn tồn tại, thì Ramses 13 chỉ còn cách hoặc đành chịu khuất phục, hoặc phải giao tranh sống chết với họ. Pharaoh có đằng sau mình toàn dân, toàn quân đội, nhiều tăng lữ và đa phần quan lại. Hội đồng chỉ có thể trông cậy vào vài ngàn người cùng phe cánh, các kho báu và biệt tài tổ chức của mình. Lực lượng đôi bên thật là không cân xứng, song kết cục trận chiến rất mơ hồ. Như vậy, các ngài toan hạ bệ Pharaoh? Pencher thẳng thốt. Hoàn toàn không. Chúng tôi chỉ định cứu nguy Ai Cập. Liệu việc làm của Pharaoh có sánh nổi với chúng ta? Và khi có bất đồng, thì ai phải nhượng bộ? Ta hay hắn? Thế thì bây giờ, bần đạo phải làm gì đây? Pencher hỏi. Nhà ngươi cứ làm những gì mà thằng nhãi danh này phán. Miễn sao không tiết lộ bí mật đền thờ. Còn thì cứ để cho thời gian. Ta thực lòng mong cho chàng trai gọi là Ramses 13 được lưu danh muôn thuở. Và ta nghĩ rằng hắn sẽ được vậy. Vài tuần sau đó, Pencher đi về các miền hạ Ai Cập kiếm tìm những nông dân và thợ thủ công tinh nhanh nhất, đặng chọn các đại biểu đi dự đại hội đồng do Pharaoh triệu tập. Dọc đường đi, ở đâu ông cũng bắt gặp khí thế hừng hực. Cả nông phu lẫn thợ thủ công đều đòi được nghỉ ngày thứ bảy và trả công cho mọi việc quan như ngày trước. Nhờ các tư tế của các đền thờ khuyên nhủ mà đã không nổ ra đại loạn. Lạ lùng hơn cả là tin đồn chẳng biết từ đâu rằng Ramses 13 có triệu chứng điên dại tựa người anh ruột của mình. Lẽ vậy đã bị truất khỏi ngai vàng. Tin này phát ra từ miệng các tăng lữ thư lại và thậm chí cả nông phu. Một đêm nọ khi trời về khuya, nhà vua leo lên cây bên ngoài cửa sổ dinh hoàng hậu Nikosit và trò chuyện với lệnh bà. Pencher quả quyết với anh bạn, mới đây nửa tháng, ông thấy Pharaoh vẫn khỏe như thường. Tuy nhiên, ngay lập tức ông nhận ra, người bạn công trình sư chẳng chịu tin ông. Đúng là trò do Hê-hô bày đặt rồi, ông nghĩ, vả lại, chỉ các ngài tăng lữ mới có thể có tin từ Tebi nhanh chóng như vậy. Trong một khoảnh khắc, Ông mất hứng đi tìm kiếm đại biểu, nhưng rồi nhiệt huyết lại trở lại khi ông thầm nghĩ, cái gì dân được hưởng hôm nay, ngày mai chẳng mất trừ khi có biến cố bất thường. Ở phía sau kinh đô Memphis, ở mạn phía bắc kim tự tháp và đền nhân sư, tại rìa sa mạc có một ngôi đền không lớn lắm, thờ nữ thần Nut, lão tư tế Minis, nhà thiên văn lỗi lạc nhất Ai Cập và cũng là công trình sư ngụ tại đó. Mỗi khi trong vương quốc có đại công trình hoặc là đào kênh mới, thì Minis ra thực địa vạch hướng cho công trình. Song phận sự ông già về sống thiếu thốn và cô đơn tại ngôi đền của mình, đêm đêm quan sát đo đạc các vị tinh tú, còn ban ngày hí hoáy làm những dụng cụ trông thật là lạ mắt. Từ mấy năm nay Pench không tới nơi này, cảnh quan tiêu điều sơ xác khiến ông mủi lòng. Tường gạch đổ nát, cây cối trong vườn khô héo. Trên sân, một con dê và mấy chú gà lang thang. Trong đền không một bóng người. Khi Pencher hỏi mới thấy một ông lão từ ngôi tháp đi xuống. Lão đi chân đất, đầu đội chiếc mũ nhầu bẩn tựa đông phu, áo rách quấn quanh hông, trên lưng đeo mảnh da báo. Dẫu vậy, phong thái ông lão đường hoàng, bộ mặt thông tuệ. Thoáng nhìn mặt khách, ông lão nói, hoặc mắt tôi lầm, hoặc anh Pencher. Có phải anh Pencher không? Bẩm chính môn đồ đó ạ. Pencher đáp, tiến lại siết chặt tay ông lão. À, Minis cười to. Chắc tại ở nhà quan nên ta thấy anh thay đổi nhiều đó. Da rẻ mịn màng, tay trắng trẻo hơn xưa, ngực đeo dây chuyền vàng. Nữ thần của trời sao, mẹ Nut, chắc phải đợi chờ lâu lắm, may ra mới có nổi đồ trang sức này đó. Pen chợt định cởi dây chuyền, song Minis cười ngăn lại. Anh cứ bình tâm đi, ông già nói. Giá mà anh biết được trên bầu trời ta có những loại châu báu gì, thì chắc anh chẳng sốt sắng biếu vàng đâu. Sao? Thế anh định tới đây ở với chúng tôi à? Pencher lắc đầu. Bẩm không, ông đáp. Môn đồ tới đây chỉ là để viếng thăm tiên sinh linh thiêng thôi ạ. Sau đó thì về cung đình hả? Ông già cười hỏi. Ôi anh, ra anh biết được. Anh mất gì khi quẳng trí tuệ vào các cung điện, thì chắc hẳn anh phải là người buồn nhất trên đời. Bẩm tiên sinh ở đây một mình hay sao? Tựa hồ cây cọ nơi sa mạc thôi. Nhất là bữa nay, khi con người câm điếc của ta mang bị vào Memphis đi ăn xin của bố thí do mẹ Ri và tư tế của mẹ. Thế làm vậy, tiên sinh không tủi phận hay sao? Tôi à, Minis thảng thốt kêu. Trong quãng thời gian ta không gặp nhau, đã tước được của các thần linh một vài điều bí mật mà có đổi hai vương miện Ai Cập cũng chẳng chịu. Phải chăng đó là bí quyết? Pencher hỏi. Bí quyết gì? Cách đây một năm, tôi đã hoàn tất việc đo đạc và tính toán kích thước của quả đất. Nghĩa là thế nào ạ? Minis nhìn chung quanh, đoạn hạ thấp giọng. Như nhà anh đã biết đó. Ông lão nói, mặt đất không phẳng như một cái bàn, mà là một quả cầu khổng lồ. Trên đó có biển cả, đất nước và thành thị. Điều này thì đã rõ, Pencher nói. Không phải tất cả, Minis đáp. Tới nay, chưa ai biết kích thước của quả cầu này là bao nhiêu. Vậy tiên sinh biết à? Pencher hỏi vẻ kinh ngạc. Tôi biết. Lính của ta mỗi năm hành quân được 13 dặm Ai Cập. Vậy, quả địa cầu to tới mức quân ta mà hành binh hết một vòng á, thì phải mất 5 năm. Ôi, lạy các thần linh! Pencher thốt lên, bẩm tiên sinh. Thế tiên sinh không sợ khi nghĩ tới những chuyện tày trời như vậy sao? Minis nhún vai. Đo kích thước thì có gì là khủng khiếp nào? Nhà hiền triết đáp. Đo kích thước của kim tự tháp hay của quả đất thì cũng như nhau cả. tôi còn làm những việc khó hơn nhiều, chẳng hạn như là đo khoảng cách từ đền này tới hoàng cung mà không cần đi qua sông Nin. Ôi, kinh khủng quá! Pencha thảng thốt. Kinh khủng lắm sao? Tôi còn phát hiện ra một thứ mà chắc hẳn các người phải sợ. Có điều, anh đừng hở chuyện này với ai nhé. Anh biết không, vào tháng 7, tháng 8, chúng ta sẽ có nhật thực. Mà ngày á, bỗng hóa thành đêm. Tôi thề là mình sẽ bị chết đói nếu sai 3 phút trong tính toán. Penchester vào chiếc bùa đeo trên ngực, khấn lẩm nhẩm rồi đoạn cất lời. Trong thư tịch đền thờ mà môn đệ từng đọc có mách rằng, chẳng phải một lần đêm sập xuống giữa ban trưa, khiến dân chúng hốt hoảng. Song đó là cái gì vậy? Môn đệ không hiểu. Anh cứ trông thấy các kim tự tháp chứ? Minis thình lình hỏi, chỉ tay về phía sa mạc. Dạ thấy. Còn bây giờ, anh hãy đưa tay che hai mắt đi. Anh còn thấy các kim tự tháp không? Anh không thấy chứ gì. Hiện tượng nhật thực cũng hệt như vậy đó. Giữa mặt trời và chúng ta có mặt trăng. Mặt trăng che khuất đức cha ánh sáng và làm thành đêm. Và ở ta sẽ xảy ra như vậy? Pencha hỏi. Hồi tháng 7, tháng 8, tôi có thư báo lên Pharaoh về chuyện này. Tôi cứ đinh ninh là để đáp lại thế nào nhà vua cũng sẽ có lễ vật dâng lên đền thờ bị lãng quên này của chúng tôi. Xong đọc xong thư nhà vua cười mũi tôi, đọc truyền lệnh mang tin này tới cho Heho. Thế Heho đáp thế nào ạ? Cho chúng tôi 30 thùng đại mạch, người duy nhất ở Ai Cập quý trọng tài năng, còn tân Pharaoh thì nông nổi lắm. Bẩm tiên sinh, xin tiên sinh chớ khe khát với đức vua. Pencha cướp lời. Ramet 13 toàn ra tay cứu giúp nông phu và thợ thủ công. Cho họ nghỉ ngày thứ bảy, cấm đánh đập họ mà không xét xử, và có lẽ ngài còn cho họ ruộng cày. Tôi cho anh biết, ông ta là một kẻ nông nổi. Minis bực tức nói. Cách đây 2 tháng, tôi có gửi trình ông ta kế hoạch lớn giảm nhẹ công việc nhà nông. Ông ta lại cười mũi tôi. Thực vừa là kẻ vô học, vừa là kẻ ngạo mạn. Ôi, bẩm tiên sinh, tại tiên sinh mặc cảm đó thôi à. Xin tiên sinh cho môn đệ được thông tỏ kế hoạch của mình, biết đâu môn đệ có thể giúp thực thi. Kế hoạch à? Lão già nhắc lại. Đây chẳng còn kế hoạch nữa mà là công cụ. Ông lão đứng dậy và cùng Pencha đi bộ ra một cái ao ở ngoài vườn. Bên bờ ao có một lều hóng mát với dàn cây leo đẹp tuyệt vời. Trong ngôi nhà này có một cái guồng cỡ lớn đặt trên một trục ngang. Quanh guồng lắp rất nhiều gầu múc nước. Minis bước vào bên trong guồng, dùng chân đạp. Guồng quay, các gầu lần lượt múc nước ao đổ vào một ống máng đặt ở trên cao.